Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Nghiêm trọng cục thế. Đến biên cảnh, cũng chính là Ngoạn Long Sơn Mạch, thời điểm đã là buổi tối. Ngoạn Long Sơn Mạch tựa như một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem Thanh Long Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều thiên nhiên chia cắt ra đến. Nằm ở nơi nào? Tại mông lung trong bóng đêm từ xa nhìn lại, còn thật giống một đầu bò lồm ngồm cự long. Tại sơn mạch hai bên phân biệt trú đóng hai đại hoàng triều quân đội. Lúc này dấy lên lửa trại, dựng đầy doanh trướng, phòng thủ binh sĩ thân mang khôi giáp, thẳng tắp có lực, hiện lộ rõ ràng quân đội vốn có uy nghiêm. Đội ngũ tuần tra có thứ tự tự phía trước đi qua, cảnh giới nghiêm túc. Những binh lính khác cho dù là tại ban đêm cũng vội vàng lấy thao luyện, đều bởi vì lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh mà thời khắc chuẩn bị. Tham kiến vệ tướng quân. Dương Niệm bọn họ vừa tới thì một cặp binh lính tiến lên đón, nửa quỳ cúi chào. Vệ Phong ra hiệu bọn họ lên, sau đó xuống ngựa, lại binh lính đem lập tức dắt đi. Lúc này Vệ Phong mới vừa hỏi nói: tình huống thế nào? Không quá lạc quan, binh sĩ kia trả lời. Mấy ngày nay Đại Tần Hoàng Triều quân đội tiến hành quy mô nhỏ khiêu khích, quân ta tới phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, không phân thắng thua. Đồng thời theo tình báo mới nhất, Đại Tần Hoàng Triều đã mới tăng 200.000 đại quân. Trước mắt có 500.000 đại quân trú đóng ở Ngọa Long Sơn Mạch đối trách trận địa sẵn sàng đón quân địch. 500.000, Vệ Phong mi đầu thật sâu nhăn lại. Nhiều như vậy, Đại Tần Hoàng Triều lòng lang dạ thú. Lần này chỉ sợ không chỉ có là hướng về phía mỏ quạng tới, rất có thể dự định một câu chiếm đoạt Thanh Long Hoàng Triều. Dù sao, quân đội của bọn hắn còn đang kéo dài điều binh tiếp viện. Thì liền Đại Tần Hoàng Triều cảnh nội đệ nhất tông môn Ngự Thú Tông tông chủ đều tự mình buông xuống: Ngự Thú Tông nếu là triệu tập linh thú đại quân, bên ta chỉ sợ. Binh sĩ kia gương mặt vẻ lo lắng. Dương Niệm nghe vậy trong lòng hơi kinh, lại là Ngự Thú Tông a, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới Ngự Thú Tông vậy mà tại Đại Tần Hoàng Triều cảnh nội. Đây chính là thập đại thánh tông một trong tồn tại. Xem xét lại Thanh Long Hoàng Triều, Thanh Long Tông tuy là nhất lưu tông môn, đã từng cũng có thực lực thân mấy thập đại thánh tông, nhưng bây giờ đã hiu quạnh, căn bản là không có cách đầy đủ đến thánh tông cấp bậc, chênh lệch rất xa. Theo Thanh Long Tông tông chủ thực lực cùng Ngự Thú Tông tông chủ Thú Tôn so sánh thực lực cũng có thể thấy được, Thú Tôn chính là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, mà Thanh Long Tông Thương Long vẻn vẹn chỉ có đế cảnh lục trọng thiên. Lại nhìn Thiên Hoa Cung, Diệu Hoa Tiên Tử cũng là nửa bước đế cảnh cửu trọng thiên, không phải Thanh Long Tông có thể so sánh. Chỉ từ tông môn thực lực liền có thể đơn giản phán đoán ra Thanh Long Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều ở giữa có cỡ nào chênh lệch cực lớn, hơn nữa còn là cứng thực lực chênh lệch. Đại Tần Hoàng Triều chậm chạp không có đối Thanh Long Hoàng Triều ra tay, chỉ sợ cũng là kiêng kỵ tại Thiên Long Thánh Triều uy nghiêm cùng áp lực. Nhưng bây giờ Thanh Long Hoàng Triều cảnh nội xuất hiện kinh người mỏ quạng, bọn họ cái chủng loại kia áp chế cùng chờ đợi rốt cục kìm nén không được. Vệ Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Đại Tần Hoàng Triều 500.000 quân đội, mà Thanh Long Hoàng Triều tăng thêm vừa mới đến 100.000 Thanh Long về, cũng miễn cưỡng 300.000. Song phương số lượng của quân đội chênh lệch quá lớn. Nếu như tại tăng thêm cái kia bom hẹn giờ Ngự Thú Tông, Thanh Long Hoàng Triều có thể nói không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bằng vào ta thủ dụ, về đều điều 500.000 đại quân. Vệ Long hạ thứ một cái mệnh lệnh. Vâng, binh sĩ kia leng keng trả lời rành mạch. Mỏ quặng tình huống như thế nào? Vệ Phong hỏi lần nữa. Mỏ quặng những ngày này đến chả đang kéo dài nhô lên. Phạm vi đã lần nữa lan tràn hơn 10 dặm, tựa như một đầu uy nghiêm cự long. Tại đầu rồng chỗ có sụp đổ dấu hiệu. Đoán sơ qua, nơi đây mỏ quặng chất chứa linh thạch lượng là toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều tất cả đã biết mỏ. Quặng chất chứa tổng số lượng gấp 10 lần, mà chính là vẫn là tại mỏ quặng chiều sâu không rõ. Tình huống dưới dự đoán, chân thực số lượng, chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Dương Niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một chỗ mỏ quặng bù đắp được toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều tài nguyên khoáng sản tổng số lượng gấp 10 lần, đó là cái gì khái niệm? Trách không được Đại Tần Hoàng Triều vì nơi đây mỏ quặng không tiếc làm to chuyện. Điều binh khiển tướng, thậm chí đã bắt đầu chậm rãi không nhìn Thiên Long Thánh Triều áp chế và ràng buộc. Thêm điều 30.000 binh tướng thủ vệ, Vệ Phong lần nữa ra lệnh. Mặt khác thời khắc hướng ta báo cáo Đại Tần Hoàng Triều động tĩnh. Vâng, về sau Vệ Phong khoát tay áo. Binh sĩ kia liền cung kính lui ra. Dương Niệm bọn người đi theo Vệ Phong đến tướng soái doanh trướng. Theo thứ tự ngồi xuống. Cục thế so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng a. Dương Niệm trước tiên mở miệng. Vệ Phong gật đầu, trầm ngâm hồi lâu nói. May mắn mời đến Dương trưởng môn tọa trấn, không phải vậy Đại Tần Hoàng Triều chủ tướng cùng Ngự Thú Tông tông chủ, tại toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều còn không ai có thể chống lại. Như thế, cục thế, Hoàng thượng hết lòng hết sức, thậm chí đã trên viết hiện lên đưa Thiên Long Thánh Triều. Hy vọng nhìn Thiên Long Thánh Triều có thể ra mặt can thiệp. Bất quá đến bây giờ không có tin, tức. Vệ Phong ngữ khí trầm trọng, Dương Niệm minh bạch Vệ Phong lo lắng. Thiên Long Thánh Triều cao cao tại thượng, tin tức muốn lan truyền đến Thiên Long Thánh Triều cần đi qua rất nhiều đến trình tự. Trên viết hiện lên đưa không có tin tức, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, trên viết bị ngăn cản xuống dưới. Thứ hai, Thiên Long Thánh Triều căn bản thì không muốn quản chuyện này. Loại tình huống thứ hai khả năng tương đối nhỏ, cho nên cơ hồ có thể khẳng định, Thanh Long Hoàng Triều trên viết hiện lên tặng tin tức, đã bị người ngăn lại, muốn nghĩ ra được Thiên Long Thánh Triều ra mặt can thiệp. Có chút khó khăn, vệ tướng quân không cần lo lắng, Dương Mỗ nguyện tận sức mọn, không không phái làm Thanh Long Hoàng Triều một viên, có nghĩa vụ bảo trì Thanh Long Hoàng Triều cương vực hoàn chỉnh. Há có thể dung bên ngoài hướng xâm phạm. Dương Niệm cực kỳ chắc chắn. Vệ Phong nghe vậy vui vẻ. Lúc trước Dương Niệm tại Thanh Long hội võ phía trên cùng Thương Long giao thủ ngắn ngủi. Vệ Phong liền biết Dương Niệm bất phàm. Thâm bất khả chắc. Tăng thêm Đại Bạch cùng Thiên Hoa cung Diệu Hoa tiên tử nhất chiến. Để Vệ Phong càng thêm ý thức được không không phái cường đại. Chí ít Dương Niệm cùng Đại Bạch đều là đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Không phải vậy không có khả năng tùy tiện trấn nhiếp Thương Long cùng Diệu Hoa tiên tử. Mà lại Dương Niệm môn hạ đệ tử từng cái quỷ dị vô cùng. Nói thật Dương Niệm nguyện ý đến đây. Thật để Vệ Phong an tâm không ít. Không phải vậy lấy Thanh Long Hoàng Triều lực lượng. Rất khó ngăn cản Đại Tần Hoàng Triều toàn diện tiến công. Làm phiền Dương trưởng môn, Vệ Phong đối Dương Niệm có chút khách khí, cường giả, làm sao tôn trọng đều sẽ không quá phận, về sau Vệ Phong cho Dương Niệm bọn họ an bài doanh trướng. Bởi vì là cùng Vệ Phong cùng đi, đồng thời liền Vệ Phong đối Dương Niệm bọn người như thế tôn trọng. Bọn binh lính tự nhiên không dám có bất kỳ bất kính cùng sai lầm. Một mực cung kính. Đem bọn hắn xem như khách quý đối đãi. Đêm dần khuya, Dương Niệm điều tra chi nhãn thủy chung chú ý đến Thiên Hoa cung đám người động tĩnh. Bọn họ tại Dương Niệm bọn người tiến vào quân đội cứ điểm về sau thì ngừng lại. Xa xa chờ bên ngoài, cũng không có lấy bất luận cái gì hành động quá khích. Thậm chí ngay cả tìm hiểu điều tra đều không có. Dương Niệm cũng lười quản bọn họ. đem Sử Thư Thánh gọi tới, phân phó Sử Thư Thánh tận khả năng nhiều thu thập Đại Tần Hoàng triều tình báo, đồng thời cũng mật thiết chú ý mỏ quặng động tĩnh. Như thế dấu lượng mỏ quặng thực sự không thể tưởng tượng. Trực giác nói cho Dương Niệm, nơi đây mỏ quặng không có khả năng đơn giản, mà lại vừa mới tới gần Ngọa Long Sơn Mạch, Thao Thiết thì phát ra cảnh cáo, trong này có một cỗ nồng đậm vong linh khí tức cùng tử khí, chỉ sợ là một chỗ đại táng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?